Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 950, thần phục. Đã quá muộn, ngay tại A Long hô to cẩn thận trong nháy mắt, huyễn cơ đột nhiên không thấy, vô thanh vô tức, lặng yên không thấy, người đâu, chuyện gì xảy ra, chung quanh đặc công trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, theo bản năng bốn phía nhìn quanh tìm kiếm. Thế nhưng là, nào còn có nửa điểm hình bóng. Đáng chết, nơi này còn có yêu thú khác. Một cái am hiểu ẩn thân, còn có thể giúp người khác ẩn thân yêu thú. Truy, lập tức cho ta truy. Đại Long tức hổn hển lớn tiếng gào thét. Không cần hắn phân phó, đặc cảnh đội người cũng đã lao ra tìm khắp nơi. Ba, cửa xe mở, Tiểu Thiến mãnh liệt quay đầu. Không có trông thấy người. Lại nghe đến một cỗ mùi máu tanh nồng nặc. Sau đó xe cửa đã đóng lại. Lái xe, đi. Tô Cảnh thanh âm vang lên. Tiểu Thiến vội vàng phát động xe. Tiếng oanh minh vang lên. Xe rất nhanh liền vọt ra ngoài. Tuy nhiên Tô Cảnh không nói đi đâu. Nhưng là Tiểu Thiến biết rõ. Khẳng định muốn rời khỏi nơi này trước. Tiểu Thiến, tựa ở trên xe. Huyễn cơ chịu đựng vết thương đau đớn nhìn về phía người lái xe. Ngươi là, ta gặp được chiếc xe này trước đó đi qua. Ngươi đã sớm đến. Vậy, đã cứu ta người chính là ngươi nói. Người kia, huyễn cơ hư nhược nói ra. Là, Tiểu Thiến lên tiếng, ngươi bị thương. Tiểu Thiến có thể ngửi được mùi máu tươi. Nhưng lại nhìn không thấy huyễn cơ. Huyễn cơ nghe được nàng hỏi như vậy cũng kịp phản ứng. Mình bị đột nhiên cứu đi. Đặc cảnh đội ngươi căn bản không phát hiện. Nói cách khác ẩn thân, là, huyễn cơ đầu tiên là trả lời một câu, sau đó theo bản năng nhìn về phía một bên, nàng hiện tại, còn nhìn không thấy cứu bản thân người rốt cuộc là ai. Vết thương rất đau, nhưng là huyễn cơ lại nhẹ nhàng thở ra, chỉ ít từ đặc cảnh đội bao vây bên trong trốn ra được. Hơn nữa, nàng cũng minh bạch đối phương chỉ sợ sớm đã đến, nhưng lại vẫn không có xuất hiện. Mãi cho đến bản thân muốn bị bắt được lúc này mới cứu mình là bởi vì cái gì? Rất hiển nhiên, hắn nhìn ra bản thân tiểu tâm tư. Nói cách khác, hắn khả năng đối với mình rất bất mãn. Cái này cũng bình thường. Dù sao cách làm của mình cũng có chút không thích hợp. Nếu như không phải đối phương đủ mạnh, đủ cẩn thận mà nói. Chỉ sợ là đem đối phương đều cho hại. Nhưng là nàng tất yếu làm như thế. Nàng không nghĩ lại giống cô hồn dã quỷ một dạng bốn phía phiêu đãng. Trốn trốn tránh tránh, trải qua có hôm nay không ngày mai thời gian. Cho nên, hoặc là người này đạt đến yêu cầu của mình, bản thân liền an an ổn ổn thần phục với hắn. Hoặc là, nàng tình nguyện bị bắt tính, mặc kệ kết quả gì, nàng đều muốn kết thúc loại này phiêu bạt bất an sinh hoạt. Từ Tiểu Thiến lời giải thích đến xem. Đối phương làm người phải rất khá, hơn nữa ưa thích mỹ nữ. Điểm này, huyễn cơ có lòng tin. Tiếp theo, đối phương nếu quả như thật tức giận mà nói, cũng không khả năng cứu mình. Cho nên, mình còn có cơ hội có thể bù đắp khuyết điểm, có thể vãn hồi ấn tượng. Cái này khiến nàng thoáng an tâm, sau đó cũng cảm giác được ý chí có chút tan rã. Thương thế để cho nàng rốt cục hôn mê bất tỉnh. Một lần này choáng, cũng không biết choáng bao lâu. Đợi đến nàng lần nữa thanh tỉnh, không đợi mở to mắt liền cảm giác mình đang nằm ở thư thích giường bên trên. Theo sát lấy nàng cũng cảm giác được vết thương truyền tới đau đớn. Cùng với loại kia che kín chăn mền đặc thù xúc cảm, y phục của mình không thấy, huyễn cơ không có hoang mang, không có hô to. Chỉ là chậm rãi mở mắt ra nhìn một chút. Bản thân tựa hồ ở một cái tửu điếm căn phòng bên trong. Vết thương cũng không có đặc biệt xử lý. Chỉ là cầm máu, lau khô vết máu. Lúc đầu mảnh mai xinh đẹp bả vai cũng bị xuyên thủng một cái lỗ thủng. Quần áo trên người, quả nhiên đều đã không thấy. Một kiện không lưu, chịu đựng bả vai đau đớn. Huyễn cơ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trước. Một cái nam nhân ngồi ở trên ghế salon. Tiểu Thiến không biết bóng dáng. Nam nhân này, rất trẻ trung, rất xuất khí. lại không có loại kia non nớt cảm giác, ngược lại có loại thành thục ổn trọng, để cho nàng không dám lỗ mãng cảm giác. Chính là hắn cứu mình. Tựa hồ là cảm giác được huyễn cơ tình. Tô Cảnh khẽ ngẩng đầu tới. Bốn mắt tương đối. Tô Cảnh lại không có mở miệng nói chuyện. Huyễn cơ trần trừ một lúc. Mở miệng nói. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tô Cảnh từ chối cho ý kiến. Vẫn không có mở miệng. Huyễn cơ hiểu. Điều này nói rõ hắn còn không có đối với trước đó bản thân cử động biểu thị tha thứ. Đồng thời cũng đang chờ mình tỏ thái độ. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ta nguyện ý bỏ ra ta toàn bộ đến báo ân cứu mạng của ngươi. Huyễn cơ ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Tô Cảnh. Bỏ ra toàn bộ báo lại ân cứu mạng. Ngụ ý chính là nguyện ý thần phục. Nhưng, Tô Cảnh vẫn là không có mở miệng. Huyễn cơ ngầm cười khổ một tiếng. Bỗng nhiên chống đỡ ngồi dậy. Sau đó từ trên giường xuống tới. Tuy nhiên rất đau. Nhưng Huyễn cơ vẫn là như vậy kéo lấy bả vai. Chớp chớp mắt đi tới Tô Cảnh trước mặt. Nhìn xem Tô Cảnh không nhúc nhích bộ dáng. Phù phù một tiếng quỳ xuống. Tạ chủ nhân ân cứu mạng. Huyễn cơ nguyện ý thần phục. Hiệu trung chủ nhân, đến chết dứt khoát, một cái mỹ nữ, một cái quang lưu lưu mỹ nữ dạng này quỳ gối trước mặt của ngươi bảo ngươi chủ nhân. Hướng ngươi hiệu trung, cái này thật đúng là không phải người bình thường có thể kéo căng được. Bất quá, Tô Cảnh hiển nhiên không phải người bình thường, cho nên chỉ là khẽ gật đầu xem như tiếp nhận Huyễn cơ hiệu trung. Cho rằng như vậy hiệu trung, cùng trước đó cái kia ngụ ý hiệu trung. Đây chính là hai khái niệm, không cho Huyễn cơ thật triệt triệt để triệt tiêu nàng tôn nghiêm thần phục mà nói. Làm sao triệt tiêu trước đó nàng tiểu tâm tư? Lúc này cửa bỗng nhiên mở, Tiểu Thiến mang theo một cái túi tiến đến, nhìn thấy Tô Cảnh cùng Huyễn cơ. Tiểu Thiến sửng sốt một chút, sau đó thần sắc tự nhiên nói, đồ vật mua về rồi. Tô Cảnh gật gật đầu. Nhìn xem trước mặt Huyễn cơ chậm rãi vươn tay. Huyễn cơ không hề động. Nhìn xem Tô Cảnh chậm tay chậm tới gần. Tới gần. Mãi cho đến gần trong gang tấc. Huyễn cơ nhịn không được rên lên một tiếng. Cơ thể hơi rung động. Đau. Tô Cảnh đụng phải vết thương của nàng. Nhìn xem Huyễn cơ cắn môi không nói một lời. Tô Cảnh thả ra hồi đạo. Quang. Từ đầu ngón tay của hắn phát sáng lên. Một cỗ ấm áp cảm giác tùy theo dâng lên, để Huyễn cơ nhịn không được hừ một tiếng. Huyễn cơ kinh ngạc quay đầu nhìn lại, nàng nhìn thấy miệng vết thương của mình chính đang khép lại. Thậm chí nàng cũng có thể cảm giác được loại kia bên trên thương thế khép lại biến hóa. Thật thần kỳ, trước đó Tiểu Thiến tuy nhiên cũng đại khái nói qua một chút Tô Cảnh sự tình. Nhưng dù sao chỉ là đôi câu vài lời, nhưng là bây giờ... Huyễn cơ liền đã cảm giác được Tô Cảnh thần kỳ. Đầu tiên là ẩn thân. Bất kể là bản thân hay là đặc cảnh đội đều không có phát hiện. Ở tình huống đó dễ như trở bàn tay đem chính mình mang đi. Còn có hiện tại loại này chữa thương phương thức. Thật sự là quá kinh người. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.